cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 48. Hai người quả nhiên đều trừu tượng. Diêm Phong nhìn chằm chằm Du Ức nhìn 5 giây. Đem vấn đề trả lại cho Thượng Thượng Thiêm. Người cảm thấy cởi trói sao? Hắn có cái gì biến hóa? Thượng Thượng Thiêm nói, thân thể thượng hẳn là không ra vấn đề. Diêm Phong nói, kia tinh thần thượng, Thượng Thượng Thiêm lãnh đạm nói, trước kia ít nhất có thể câu thông, mặt sau càng ngày càng cực đoan, không rõ ràng lắm là cởi trói nguyên nhân, vẫn là gặp qua phù tu ninh quan hệ. Diêm Phong trầm mặc, bọn họ tới gặp Du Ức chủ yếu là muốn hỏi ra cởi trói biện pháp, hiện tại được đến đáp án, về sau cũng liền không cần lại phí tâm tiếp xúc hắn. Chỉ cần lưu ý đừng bị đối phương bán đứng liền hào. Lúc cần thiết thậm chí có thể đem cái này trói buộc cũng xử lý rớt, bất quá cởi trói biện pháp có điểm khó giải quyết, không nói đến hệ thống có nguyện ý hay không tạc năng lượng kho. Đơn nói tạc xong di chứng khiến cho Diêm Phong thực trần chờ. Vạn nhất Du Ức này trừu tượng trạng thái thật sự cùng cởi trói có quan hệ. Vậy xong rồi. Hắn tưởng tượng đến chính mình tương lai cũng sẽ mở ra trừu tượng hình thức. Đầu liền ong ong, hoàn toàn vô pháp tiếp thu, huống chi còn có một chút làm hắn thực để ý. Hắn nhắc lại vừa mới sự, ngươi hiện tại năng lượng ra cái gì vấn đề? Thượng Thượng Thiêm nói, không ra vấn đề, bình thường vận hành, Diêm Phong hồ nhà mình hệ thống. Ngươi vừa rồi kêu lên một giọng nói, là bởi vì cái gì? Cái sau vượt cái trước chọn một phương hướng đáp. Nó năng lượng so với ta tưởng tượng đến nhiều. Thượng Thượng Thiêm giải thích nói. Bởi vì bắt đầu dùng dự phòng năng lượng kho. Diêm Phong nói. Vậy ngươi phía trước như thế nào không bắt đầu dùng? Thượng Thượng Thiêm nói. Phía trước có thể tìm các ngươi muốn. Diêm Phong không tin. Thật là như vậy. Nó hay không phải là cái này phản ứng. Hệ thống cùng ký chủ là cùng cái trận doanh. Có thể làm hai cái hệ thống không chính diện trả lời. Hắn chá một câu, cùng ký chủ có quan hệ. Thượng Thượng Thiêm trầm mặc không nói, cái sau vượt cái trước thấy hai người bọn họ một hỏi một đáp. Còn tưởng rằng nó sẽ tiếp tục đáp lại. Ai ngờ thế nhưng dừng lại. Nó vội vàng tự hỏi đối sách, nhất thời chậm vài giây. Mà Diêm Phong tại đây ngắn ngủi lặng im được đến đáp án. Lạnh lùng nói, phía sau vượt cái trước nói. Kỳ thật chúng ta, Thượng Thượng Thiêm đồng thời mở miệng. Linh hồn cũng là một loại năng lượng, cái sau vượt cái trước kinh tủng mà nhìn về phía nó. Nghĩ thầm ngươi như thế nào liền đem lời nói thật nói ra. Nhưng sau đo này đó đã chậm, Diêm Phong nghe được. Hắn xuyên qua khi là mất trí nhớ trạng thái. Lúc ấy hệ thống liền đã làm giải đáp. Chỉ là đều qua lâu như vậy. Hắn đã sớm đã quên việc này. Lúc này mới lại nhớ tới. Mặc dù hắn trước tiên đã làm một ít suy đoán. Cũng vẫn là cảm thấy đổi mới nhận chi. Người cắn nuốt linh hồn của hắn. Thượng Thượng Thiêm nói. Chỉ là một chút năng lượng. Sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Diêm Phong ở trong lòng cười lạnh, không ảnh hưởng các ngươi có thể. Như vậy ấp a ấp úng, đương hắn là ngốc tử đâu. Cho nên ý tứ này là hệ thống có thể cắn nuốt ký chủ linh hồn. Hoặc càng trắng ra một chút, bọn họ là hệ thống dự phòng kho. Hắn nội tâm dâng lên kiêng kỵ, không có làm ra đánh giá, mà là khác nổi lên một cái đề tài. Ngươi lần trước nói phát hiện một chuyện lớn, là cái gì? Thượng Thượng Thiêm nói, đôi ta cởi trói sau, đều tách ra cùng chủ hệ thống liên tiếp, một người nhất thống nghe được hô hấp căng thẳng. Cái gì? Thượng Thượng Thiêm nói, đôi ta cởi trói lâu như vậy, chủ hệ thống cũng chưa nhận thấy được có vấn đề, khẳng định không rõ ràng lắm chuyện này. Không phải sao? Một người nhất thống bị chấn được mất ngữ. Ám đạo xác thật là kiện đại sự, cái sau vượt cái trước hỏi. Yêu cầu ta giúp ngươi đăng báo sao? Thượng Thượng Thiêm nói, ta hiện tại có năng lượng, có thể chính mình tới, cái sau vượt cái trước, nghĩ thầm cũng đúng. Không có xen vào việc người khác, Diêm Phong lại hỏi một khác sự kiện. Vậy các ngươi là như thế nào biết ta là ký chủ? Thượng Thiêm nói, muốn nghe lời nói thật. Diêm Phong nói, vô nghĩa. Thượng Thiêm trầm mặc, một người nhất thống thấy thế liền biết có vấn đề. Đánh lên tinh thần chờ đợi đáp án, Thượng Thiêm nói. Các ngươi khả năng sẽ kinh ngạc, một người nhất thống nói. Ngươi nói, Thượng Thiêm nói, mông, một người nhất thống đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái gì? Thượng Thiêm nói, chúng ta cùng chủ hệ thống thất liên, chỉ có thể xin giúp đỡ mặt khác ký chủ. Ta biết trong công ty khẳng định có nghệ sĩ là ký chủ. Vừa vặn ngươi gần nhất tổng tới cấp chúng ta đi học, là chúng ta hiện giai đoạn có thể tiếp xúc đến duy nhất một cái nghệ sĩ. Vì thế tưởng đoán mò thử xem, dù sao cũng là hắn mất mặt, kết quả vận khí không tồi. Mông đúng rồi, một người nhất thống, ngoặc kép, trừu tượng, hai người quả nhiên đều trừu tượng. Thượng Thiêm tính cách lãnh đạm, càng có khuynh hướng nói thẳng đáp án, không làm nhử này một bộ, là tinh thời nói trước điếu một chút sẽ tương đối hảo chơi, nó nhìn ra vị này đối tượng hợp tác ác. Thú vị, thành toàn đối phương, giờ phút này thấy Diêm Phong bọn họ bị chỉnh đến vô ngữ. Nó hỏi, còn có mặt khác muốn hỏi sao? Diêm Phong hận không thể ở nó trên người trói căn thoán thiên hầu đem nó thả. Nói, không có, cút đi. Thượng Thiêm nói, ta ký chủ lo lắng các ngươi không vớt hắn, làm ta nhìn chằm chằm các ngươi. Diêm Phong nói, có ý tứ gì? Thượng Thiêm nói, ta tạm thời sẽ cùng các ngươi. Diêm Phong tức khắc cảnh giác. Ngươi nếu là không năng lượng đâu? Thượng Thiêm nói, ngươi không phải ta trói định ký chủ, ta cắn nuốt không được ngươi linh hồn. Tin tưởng đến lúc đó ngươi hệ thống không ngại mượn ta điểm năng lượng. Diêm Phong keo kiệt thuộc tính bùng nổ, chúng ta năng lượng cũng không nhiều lắm. Ngươi thành thật mà ở ngươi ký chủ nơi này đợi, chúng ta khẳng định sẽ vớt các ngươi. Thượng Thiêm nói, ta không yên tâm. Nó kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa nói. Cái sau vượt cái trước liền tính thật sự cho nó năng lượng, nó cũng sẽ không muốn. Một là nó không nghĩ lại đã chịu chủ hệ thống năng lượng quấy nhiễu. Nhị là nó sẽ không ở bọn họ nơi này đãi bao lâu. Tinh thời cấp năng lượng cũng đủ nó dùng. Nó nói, làm thu lưu hồi báo, các ngươi nếu gặp được sự tình muốn xử lý, ta có thể hỗ trợ. Một người nhất thống không hẹn mà cùng ở trong lòng ha ha, chính ngươi đều trừ tượng thành như vậy, ai dám dùng ngươi? Nghỉ ngơi đi vẫn là, bọn họ nói chuyện phiếm công phu. Luyện tập sinh nhóm thử cùng Du Ước nói chuyện, cũng chưa có thể được đến đáp lại. Du Ước nghe xong hệ thống phản hồi, trong lòng liền bình tĩnh, ngồi ở trên giường không rên một tiếng. Phùng Tử Phồn bồi hắn ngồi trong chốc lát, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đứng dậy đi theo đại bộ đội rời đi. Tinh thời đứng không nhúc nhích. Các ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta cùng hắn đơn độc tâm sự, xem hắn có thể hay không có điểm phản ứng. Phùng Tử Phồn dừng lại chân, vừa định nói ở bên cạnh bồi, Diêm Phong liền đã mở miệng, ta cũng lưu lại, ta lúc ấy cũng ở hiện trường, giúp ngươi cùng nhau thí. Tinh thời nhìn về phía hắn, Diêm Phong banh biểu tình, vẻ mặt đạm nhiên. Tinh thời nhìn chăm chăm hắn nhìn vài giây, thu hồi tầm mắt, hành, Phong ca lưu lại. Phùng Tử Phồn cho hắn một cái dò hỏi ánh mắt, thấy hắn kiên trì, liền nói, chúng ta đây ở ngoài cửa chờ ngươi, có chuyện gì kêu một tiếng. Tinh thời gật đầu, nhìn cửa phòng đóng lại, chuyển hướng Du Ước, ta cùng ta ca chính thức ở bên nhau. Du Ước đặt ở chỗ tối tay hơi hơi vừa động, đè lại khăn trải giường, không có xem hắn. Tinh thời nói, nói lên vẫn là ít nhiều ngươi, ta đối với ngươi nói hắn tưởng cùng ai ở bên nhau đều là hắn tự do. Hắn nghe xong lời này đêm đó liền cùng ta thổ lộ, dù ức hô hấp dừng lại, tinh thời nói. Ta hỏi hắn như thế nào đối đãi ngươi xử. Hắn chỉ cho ba chữ. Không thấy pháp, đáng tiếc, ngươi ở trước mặt hắn như vậy cuồng loạn. Hắn nửa điểm đều không có để ở trong lòng, dù ức thân thể căng chặt. Nỗ lực khắc chế chính mình, không nghĩ nổi điên bị mạnh mẽ rót thuốc, tinh thời thấy hắn nhẹ nhàng phát ra run. Lạnh lùng nói, cho nên ngươi đã hiểu đi, ngươi công lược nhiệm vụ thất bại. Ký chủ, dù ức chợt cứng đờ, chỉ cảm thấy trong phút chốc từ đầu lạnh đến chân, Diêm Phong thấy được rõ ràng. Lập tức ở trong lòng chửi đồng, hắn hô thượng thượng thiêm. Ngươi ký chủ hiện tại tình huống này, động cái tay thực bình thường, ngươi mau đi nói cho hắn, làm hắn lập tức giết tinh thời. Thượng thượng thiêm nói, hắn nếu là chịu nghe ta, chúng ta cũng sẽ không lộng tới này một bước, Diêm Phong nói. Hắn khẳng định đến nghe, đây là phi thường thời kỳ, tinh thời bất tử, chúng ta đều phải xong đời. Thượng thượng thiêm nói, vậy ngươi nói như thế nào sát? Diêm Phong theo bản năng tìm kiếm hung khí. Kết quả phòng bệnh bị thu thập thật sự sạch sẽ. Hắn nói, tiến lên rào phá cổ động mạch. Thượng thượng thiêm phân tích nói. Tinh thời cùng hắn khoảng cách là 1m2. Hắn chỉ cần vừa động, tinh thời liền sẽ lui về phía sau. Phùng Tử Phồn bọn họ đều ở ngoài cửa. Ta ký chủ đắc thủ xác suất bằng không, Diêm Phong nói. Không thử xem như thế nào biết. Ta sẽ hỗ trợ ngăn trở tinh thời đường lui. Cái sau vượt cái trước cũng thực nghiêm túc. Giúp đỡ ký chủ cùng nhau khuyên nó. Thượng thượng thiêm dầu muối không ăn. Ta không tán đồng. Một người nhất thống quả thực phải bị đôi tổ hợp này tức chết. Bọn họ không đợi. Tiếp tục khuyên. Tinh thời liền nhìn lại đây. Tinh thời nói, Phong ca sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a, làm sao vậy? Diêm Phong đè nặng trong lòng sát ý, nhàn nhạt nói, không có gì, chính là nhớ tới ngày đó phát sinh sự. Tinh thời nói, như vậy a, ta nói xong rồi, Phong ca có tưởng nói sao? Diêm Phong muốn kéo dài thời gian tìm kiếm cơ hội, nói, có, tinh thời thối lui đến một bên. Rời xa giường bệnh cho hắn nhường ra không gian. Hành, ngươi nói đi. Một người nhất thống. Ngoặc kép, hảo hảo cách này sao xa làm gì? Bọn họ hy vọng càng xa vời. 10 phút sau, Diêm Phong từ bỏ dãy rùa. Hơn nữa hắn trung quy vẫn là không có thể thuyết phục thượng thượng. Thiêm lưu lại, liền mang theo như vậy một cái trừu tượng ngoạn ý nhi. Lòng tràn đầy táo bạo mà đi theo tinh thời rời đi phòng bệnh, mọi người bán ra khu nằm viện đại môn. Ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa Phù Tu Ninh, bọn họ đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo sôi nổi tiến lên vấn an, tinh thời cũng có chút ngoài ý muốn. Ca, sao ngươi lại tới đây? Phù Tu Ninh nhìn hắn, tới đón ngươi, Phùng Tử Phồn bọn họ lập tức thức thời mà chạy lấy người. Diêm Phong ý đồ gia nhập đối thoại, bị Phù Tu Ninh bình tĩnh mà quét liếc mắt một cái, chỉ có thể không tình nguyện mà cũng cáo từ. Tiếp theo một bên ở trong lòng mắng Phù Tu Ninh, một bên cùng hệ thống thương lượng như thế nào lộng chết tinh thời. Thượng thượng thiêm không rên một tiếng, trầm mặc mà nghe. Diêm Phong đột nhiên nghĩ tới nó, căn cứ không cần bạch không cần nguyên tắc. Nói, người giúp chúng ta đi nghe một chút bọn họ đang nói cái gì, Thượng Thượng Thiêm nói. Ta năng lượng không đủ, Diêm Phong nói. Không có việc gì, ta đi tìm du ức cho người bổ sung năng lượng, Thượng Thượng Thiêm nhắc nhở. Người tổng tiếp xúc hắn, sẽ chọc người hoài nghi, Diêm Phong nói. Đây là ai làm hại? Không đều là các ngươi nồi sao? Thượng Thượng Thiêm nói. Là các ngươi hạ tròng lên trước, nếu tinh thời không có dấu ở chỗ tối, chúng ta sẽ thuận lợi chắp đầu, Diêm Phong cả giận nói. Ai biết các ngươi như vậy trừu tưởng, Thượng Thượng Thiêm bất hòa hắn biện luận, nói thẳng nói, ta cự tuyệt, Diêm Phong nhẫn tới rồi cực điểm, phân phó nói, tiểu đệ, cho ta nuốt nó, cái sau vượt cái trước nói, chúng ta không có cái này công năng. Diêm Phong cười nhạo, như thế nào không có, liền dùng các ngươi cắn nuốt ký chủ linh hồn năng lực a. Cái sau vượt cái trước nghĩ thầm quả nhiên bị hắn nhớ thương thượng, cái này khúc mắc một chốc một lát sợ là vô pháp tiêu trừ. Nó giải thích nói, lão đại, ta cái này công năng là đóng cửa trạng thái, khai không được. Diêm Phong không tin, vậy ngươi nỗ lực một chút, cái sau vượt cái trước không thể nề hà, nhưng như vậy khả năng sẽ ngộ thương ngươi a lão đại. Diêm Phong trầm mặc, cuối cùng vẫn là cái sau vượt cái trước khiêng lên sở hữu, chạy tới nghe lén. Diêm Phong nghĩ đến nó đứt quãng nghe lén vài thiên, hỏi, ngươi năng lượng còn thừa nhiều ít? Cái sau vượt cái trước nói, lão đại yên tâm, đủ dùng. Diêm Phong hiện giờ thành nó dự trữ có thể gặp quỷ mới yên tâm. Nói, bọn họ liêu du ức sao? Cái sau vượt cái trước nói, không có. Diêm Phong nói, tinh thời thực để ý du ức sự, nhưng xem Phù Tu Ninh phản ứng, tinh thời giống như vẫn luôn không đối hắn nhắc tới quá. Có thể là việc này quá huyền huyễn, hắn tưởng trước điều tra rõ lại nói, chúng ta như vậy nghe lén quá xem vận khí, người liền ngẫu nhiên xem một cái được. Cái sau vượt cái trước nói, ngoặc kép, hảo, tinh thời không để bụng hay không bị nghe lén. Đi theo Phù Tu Ninh đi bãi đỗ xe, hắn biết Phù Tu Ninh là lo lắng Diêm Phong chó cùng rứt dậu, không yên tâm hắn mới lại đây. Không có nói toạc, lên xe cột kỹ đai an toàn. Chúng ta đi đâu? Phù Tu Ninh nói, ngươi muốn đi nào? Tinh thời theo bản năng tưởng nói về nhà, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến một cái hàng hảo cảm giá trị biện pháp. Thử nói, đi đâu đều được. Phù Tu Ninh nhìn hắn chờ mong thần sắc, không có cắn câu, ngươi nói trước, ta nghe một chút. Tinh thời nói, ngươi là ta thân ca, đến trước đáp ứng ta. Phù Tu Ninh hơi tưởng tượng, đoán được một cái khả năng, muốn đi mua cừu con. Tinh thời hai mắt sáng lên, ân. Phù Tu Ninh ôn hòa nói, trong nhà đồ ăn vặt mau ăn xong rồi, ta mang ngươi đi mua điểm. Tinh thời nhịn không được cười ra tiếng, hắn đánh giá Phù Tu Ninh, liền như vậy kháng cự, cừu con nhiều đáng yêu a, làm ta mang ngươi đâu cái phong không hảo sao? Phù Tu Ninh nói, ta có thể nhìn ngươi căng gió. Tinh thời không khỏi nghĩ tới hắn trước kia câu kia nhìn bọn họ chơi hạt cát, trong lòng vừa động, ca, nhà ngươi có khi còn nhỏ ảnh chụp sao? Phù Tu Ninh nói, có, ở ta ba mẹ nơi đó. Tinh thời cười, ân, thanh. Kết thúc đề tài, Phù Tu Ninh liếc hắn một cái. Nghĩ đến hắn đề tài nhảy đến nhanh như vậy, phỏng đoán là cùng bọn họ khi còn nhỏ sự có quan hệ. Quyết định bớt thời giờ trở về nhìn xem, hắn hỏi. Cừu con vẫn là đồ ăn vặt. Tinh thời nói, ngươi chịu bồi ta căng gió sao? Phù Tu Ninh phát động ô tô, mang theo hắn tới rồi siêu thị, sau đó đẩy tới một chiếc mua sắm xe. Ý bảo hắn muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, nửa đường gặp phải một cái cừu con mô hình, liền cầm lấy tới bỏ vào trong xe. 99 vừa lúc thấy một màn này, sách, thanh, trong lòng như vậy ghét bỏ. Kết quả vẫn là cho ngươi mua. Tuy rằng là cái mô hình, tinh thời thực cảm động. Thật tốt, ta quyết định trộm đi mua chiếc thật sự. Cho hắn cái kinh hỉ, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, 99 nói, hắn hẳn là sẽ không ngồi. Tinh thời nói, không, hắn đau ta. Như thế nào nhẫn tâm xem ta một người kỵ cừu con? 99 tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, kích động nói, đúng vậy, người chàng cái đáng thương. Hắn làm không hảo liền đồng ý, sau đó chờ hắn ngồi trên đi liền sẽ phát hiện tân đại lục. Tỉ như có thể từ phía sau ôm người eo, tinh thời. Ngoặc kép, hắn bất động thanh sắc mà nhìn về phía Phù Tu Ninh. không có nghe được hào cảm giá trị nhắc nhở âm. Cân nhắc 2 giây, đã hiểu, xem ra vẫn là càng kháng cự cừu con, bất quá bọn họ hiện tại cái này lẫn nhau khắc chế trạng thái. Một khi có tứ chi tiếp xúc, cho dù là ngồi ở cừu con thượng, hào cảm giá trị chỉ sợ cũng sẽ chướng, hắn vì thế từ bỏ căng gió tính toán, luyện tập sinh chỉ có một. Ngày già, ngày hôm sau lại khôi phục bình thường huấn luyện, 8 tháng đế. Bọn họ sắp nghênh đón lần thứ 2 tổng hợp khảo hạch. Mọi người đều mão đủ kính mà ở luyện tập. Không khí có chút căng chặt, Diêm Phong lại tới thượng một tiết khóa. Hơn nữa đáp ứng rồi đương lúc này đây khảo hạch lão sư, hắn gần nhất chỉ ở nghiêm túc tự hỏi một sự. Kiện, chính là như thế nào giết người, tinh thời tuy rằng không có lại ở hắn trước mặt đề qua có quan hệ. Ký chủ nói, nhưng hiển nhiên còn tại hoài nghi. Hắn có thể cảm giác được đối phương ngẫu nhiên thử, duy nhất tin tức tốt là thông qua đối phù tu ninh quan sát. Hắn tựa hồ thật sự còn không biết chuyện này, cho nên bọn họ đến mau chóng động thủ, trước mắt vấn đề là dùng biện pháp gì sát, tai nạn xe cộ không được, Diêm Phong xuyên qua đến nay chỉ lo công tác, không học lái xe, đầu độc cũng không được, pháp trị xã hội, tưởng không lưu dấu vết quá khó khăn, hắn không thể vì giết người đem chính mình cũng đáp đi vào, leo núi có lẽ được không? Nhưng tinh thời vẫn luôn ở huấn luyện, căn bản kêu không ra, hắn càng nghĩ càng táo bạo. Nếu không cứ như vậy đi, loại sự tình này như vậy xà, chỉ cần ta cùng Du Ức cắn chết không nói, hắn có thể tra được cái gì? Cái sau vượt cái trước lo lắng nói, nếu hắn nói cho Phù Tu Ninh đâu? Diêm Phong hỏi, Phù Tu Ninh nếu là đã biết, chủ hệ thống có thể phát hiện sao? Cái sau vượt cái trước trần chờ, ta cũng không rõ ràng lắm, Thượng Thượng Thiêm lãnh đạm nói. Khả năng nhất thời không biết, nhưng sớm muộn gì sẽ phát hiện, đến lúc đó liền sẽ đi tìm nguồn gốc, tra được là chúng ta lộ nhân, Diêm Phong cả giận nói. Ngươi còn có mặt mũi đề, Thượng Thượng Thiêm nói, sự tình đã như vậy, cùng với lãng phí thời gian nội chiến, không bằng nghĩ cách bổ cứu. Diêm Phong hỏi, ngươi có biện pháp? Thượng Thượng Thiêm nói, không có. Diêm Phong càng giận, vậy câm miệng, cái sau vượt cái trước, chạy nhanh thuận mau. Lão đại xin bớt giận, càng sốt ruột liền càng muốn không ra. Ta đều bình tĩnh một chút, Diêm Phong hừ một tiếng, cái sau vượt cái trước nói. Nếu không như vậy, chờ bọn họ thi xong, chúng ta thỉnh bọn họ đi ra ngoài chơi. Thả lỏng một chút tâm tình, Diêm Phong nói, ta muốn thỉnh này nhất ba người. Cái sau vượt cái trước nói, ngoặc kép, quang thỉnh tinh thời một cái. Hiểm nghi rốt cuộc có điểm đại sao, Diêm Phong nói. Thỉnh nhiều người như vậy, muốn tránh khai bọn họ động thủ còn khó đâu. Thượng Thượng Thiêm nói, vậy tìm cái hoàn cảnh phức tạp địa phương, Diêm Phong nói. Có ý tứ gì? Thượng Thượng Thiêm nói, vùng ngoại thành trong núi, có thể phiêu lưu, có thể leo núi, còn có thể nhảy cực. Địa hình phức tạp, thích hợp động thủ, Diêm Phong móc di động ra tra tư liệu. Nhanh chóng xem xong một lần, cảm thấy có thể, tuy rằng muốn xuất huyết nhiều, nhưng vì bảo mệnh chỉ có thể nhìn, cái sau vượt cái trước thấy hắn đồng ý. Lập tức thổi cầu vồng thí, lão đại khí phách. Không hổ là có thể làm đại sự người, bởi vì linh hồn bổ sung năng lượng sự kiện, gần nhất ký chủ xem nó không quá thuận mắt, thêm chi mưu sát kế hoạch không thuận lợi, tâm tình của hắn liền càng khó chịu, hiện giờ thật vất vả có điểm tiến triển. Nó vội vàng nắm lấy cơ hội hống người, xử lý tinh thời, chúng ta liền đi thành lập chính mình vương triều, thu phục tiểu đệ. Bắt được thuộc về chúng ta hết thảy vinh quang. Diêm Phong nhìn di động thượng tư liệu, không để ý tới nó, cái sau vượt cái trước tiếp tục nói. Ta có thể đi theo lão đại, chứng kiến lão đại một đường đi lên vương tòa, thật là tam sinh hữu hạnh. đời trước khẳng định cứu vớt thế giới mới có thể bị chủ hệ thống phái tới trói định ngài. Diêm Phong nói, chờ thật sự xử lý tinh thời lại nói, cái sau vượt cái trước sùng bái. Lão đại muốn làm sự, liền không có không thành. Diêm Phong thu hồi di động, rốt cuộc thưởng cho nó một cái, ân, thượng thượng thiêm trầm mặc mà nhìn nó liếc mắt một cái. Sau vượt cái trước, ngoặc kép chấm than, phủng đến quá đầu nhập, quên bên người còn có đồng liêu ở đây, bất qua tính. Thượng thượng thiêm ngày thường ở trong đàn như vậy, cao thâm khó đoán. Kết quả không phải là lộng tới cái này trừu tượng nông nỗi. Nó nghĩ đến quả nhiên không sai. Mọi người đều quá khổ nhật tử. Hai ngày sau, luyện tập sinh chính thức khảo thí, tinh thời phát huy ổn định. Vẫn như cũ ở nhị ban đợi, bởi vì nhất ban đều là nghiêu nhân. Bản thân cơ sở liền rất hào, còn đều so người khác luyện được khắc khổ, dễ dàng rớt không xuống dưới. Mà tinh thời gần nhất xin nghỉ số lần tương đối nhiều. Công khóa rơi xuống điểm, không có thể vọt vào nhất ban, Diêm Phong thân là lão sư, liền đứng ra mời bọn họ đi ra ngoài chơi hai ngày. Hảo hảo mà thả lỏng, mọi người ý động. Rồi nổi nhìn về phía người phụ trách biết bọn họ trong khoảng thời gian này xác. Thật rất mệt, thấy Diêm Phong như thế nhiệt tình. Nói, hành, ta đi cùng lão bản nói. Diêm Phong nói, ta cùng ngươi cùng đi. Phù Tu Ninh ngồi ở trong văn phòng nghe bọn hắn nói xong. Nhìn Diêm Phong, ngươi đề. Diêm Phong nhàn nhạt nói, ân, đều là đệ tử của ta. Cùng bọn họ chỗ đến tương đối hợp ý. Phù Tu Ninh nói, cho phép mang người nhà sao? Diêm Phong tức khắc nghe ra hắn ngụ ý. Lão bản cũng muốn đi. Phù Tu Ninh nói, không chào đón. Diêm Phong không thể thật sự hồi một câu, không chào đón. Mà là nhân cơ hội nói, lão bản đi nói, không tài trợ điểm kinh phí. Phù Tu Ninh nói, ta là người nhà, không đoạt ngươi nổi bật. Diêm Phong, ngoặc kép, đường đường một lão bản, có thể nào như thế keo kiệt. Hắn khó chịu cực kỳ. Phù Tu Ninh luôn là cùng tinh thời ở bên nhau. Bọn họ muốn xử lý tinh thời sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng hắn đều trước mặt mọi người đưa ra mời khách tổ chức thành đoàn thể du lịch. Tổng không thể lâm thời thay đổi thu hồi đi. Đành phải bóp mũi nhận, tin tức truyền quay lại đến huấn luyện bộ. Mọi người tập thể hoan hô, đại gia nghỉ ngơi một đêm. Chuyển sáng sớm dậy sớm giường. Xách theo hành lý thượng đi hướng vùng ngoại thành xe buýt, Phù Tu Ninh không có đi theo bọn họ tế xe buýt, mà là chính mình khai xe. Từ trợ lý khai, hắn cùng tinh thời ngồi xuống hàng phía sau, Diêm Phong thượng xe buýt, hắn mang bịt mắt. Nhìn như đang ngủ, kỳ thật là ở cùng hai cái hệ thống xác nhận chi tiết, thượng thượng thiêm chờ bọn họ mau quá xong. Đột nhiên nói, ta phải đi rồi. Một người nhất thống đồng thời ngẩn ra. Ân, thượng thượng thiêm nói, ta cấp chủ hệ thống phát báo cáo được đến hồi phục. Nó làm ta đi tìm du ước, một lần nữa tiến hành trói định, cái sau vượt cái trước kinh ngạc. Hiện tại, thượng thượng thiêm nói, ân, cái sau vượt cái trước nói, nhưng người năng lượng có thể chống đỡ ngươi phiêu như vậy xa sao? Thượng thượng thiêm nói, chủ hệ thống nói nó sẽ tiếp viện ta, cái sau vượt cái trước, yên tâm. Hành, tái kiến, thượng thượng thiêm không có động, mà là khai che chắn, cái sau vượt cái trước đột nhiên bị nó khoét đi vào. Hỏi, làm gì? Thượng thượng thiêm nói, nếu muốn tạc năng lượng kho, nhớ rõ khai cái che chắn lại tạc, nếu không ta lo lắng ký chủ đầu sẽ nở hoa. Cái sau vượt cái trước nghe được hãi hùng khiếp vía. Ngươi đối ta nói này đó làm gì? Thượng thượng thiêm nhìn nó. Chỉ là để ngừa vạn nhất. Cái sau vượt cái trước nói, ta sẽ không hại ký chủ. Thượng thượng thiêm nói, nhưng nếu hắn lần này thất bại, không khéo Phù Tu Ninh lại phát hiện chân tướng. Ngươi muốn chạy thoát chủ hệ thống trách phạt, Duy nhất biện pháp chính là tách ra cùng nó liên hệ, tạm dừng một chút. Nó lãnh đạm mà bổ sung. Đương nhiên, chỉ là một tái kiến nghị. Có nghe hay không tùy ngươi, nó nói giải trừ che chắn. Thoát ly Diêm Phong thân thể, rời đi xe buýt, về phía sau phiêu một đoạn đường ngắn. Nó thấy Phù Tu Ninh xe, về tới tinh thời trong cơ thể, 99 vui sướng mà chào hỏi. Người đã về rồi tương đương, Thượng Thượng Thiêm nói. Ân, trước mắt hào cảm giá trị nhiều ít. 99 nói, 88, Thượng Thượng Thiêm nói. Không hàng, 99 nói, nguyên bản là 87, vừa mới tinh thời lấy đồ ăn vặt. Hai người tay đụng phải, liền lại 88, nó, tấm tắc, nói. Đáng tiếc ngươi không thấy được, cái này kêu cái gì? Nam đại sinh thanh triệt lẫn nhau chạm vào tương đương, Thượng Thượng Thiêm. Ngoặc kép, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.